Chương 400, đặc thù. Quách Phù mỉm cười nói, thật nhiều, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ngươi hiện tại ngồi xuống á. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta muốn nói với các ngươi chút chuyện khác. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, rất nhanh, hắn nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù trên người đánh tới. Lúc này, Quách Phù huy vũ liên tục cánh tay, nàng lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn một chút. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới trên mặt biển. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta vừa nhìn thấy đại hải cũng rất thưởng thức. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại cần những thứ này nước biển luyện công. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta nghe hiểu, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, làm một lát sau, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, vì vậy, hắn dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta cảm thấy chúng ta hẳn đi rồi. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là trở lại Hoa Sơn, ta muốn Hoàng Lao Tà khẳng định ở Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn xông lên đi. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ luyện. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đúng a, ta hiện tại mệt chết đi. Vì vậy, hắn ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta nghĩ ngươi nếu là qua một đoạn thời gian nói, võ công của ngươi nhất định sẽ lợi hại hơn. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đúng a, bất quá việc này cũng không thể sốt ruột, chúng ta phải từ từ tới. Sau đó, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi thôi. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta phát hiện ngươi không nhúc nhích tốc độ rất nhanh. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đây nhưng là thường thường luyện đến, kỳ thực ngươi muốn luyện lời nói, ngươi cũng biết rất nhanh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật nhiều, ta hiểu. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta hẳn là đẩy ra những thứ này Lâm Tử. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu chặt xuống những cái này Lâm Tử, hắn cười nói, ta cảm thấy những thứ này Lâm Tử rất hữu dụng. Hoàng Lao Tà cười nói, đúng a, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi mau nhanh nghỉ ngơi một chút. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta cảm thấy ngươi nên đọc sách. Hoàng Lao Tà cười nói, số tuổi của ta đánh, ta đối với đọc sách đã không có hứng thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, cũng không thể nói như vậy. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, như vậy đi, ngươi đem thư lấy tới cho ta, ta muốn xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại liền cho ngươi. Vì vậy, Hoàng Lao Tà thoạt nhìn, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi thấy thế nào, những sách này không tệ chứ? Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đúng à, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nên ly khai. Hoàng Lao Tà cười nói, đu nở dê vờ ơ ia, ta biết vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù cười nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta đương nhiên muốn đi cổ mộ. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến cổ mộ, hắn cười nói, ai nha, cái này cổ mộ quá đẹp, ta cực kỳ thích. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng chứng kiến chút này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta đừng nói nữa, chúng ta lập tức đi thôi. Vì vậy, bọn họ đi vào, sau đó, Tôn bà cười nói, ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong mật, ta nghĩ các ngươi muốn uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta xem cũng là ngươi hiểu ta. Vì vậy, hắn tất cả đều uống nữa, sau đó, hắn cười nói, được rồi, ta bây giờ còn muốn uống. Tôn bà cười nói, không thành vấn đề, ta cho các ngươi thêm đoàn qua đây. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại cùng rất nhiều. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta rất ưa thích những thứ này mật. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, ta minh bạch. Lúc này, Quách phủ cười nói, tôn bà, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, vì sao chúng ta lộng không ra như vậy mật? Tôn bà cười nói, cái này rất bình thường, bởi vì này chút phối phương đều là chúng ta đặc thù nghiên cứu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thì ra đúng như vậy, chúng ta đây đều hiểu. Lúc này, tiểu long nữ đi tới nói, nếu như các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể mang phối phương cho các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta rất muốn học. Vì vậy, tiểu long nữ nói ra, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều nhớ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, chúng ta phải đi. Tiểu long nữ cười nói, tốt, chúng ta biết. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ rất nhanh đệ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta nghĩ ngươi khẳng định học được rất nhiều thứ. Quách Phủ mỉm cười nói, cái này dĩ nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta đến toàn chân giáo nhìn một chút. Quách Phù mỉm cười nói, ta cảm thấy Triệu Chí Kính võ công khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi vì sao nói như vậy? Quách Phù cười nói, đây là ta một loại cảm giác. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút. Vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong giáo đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến Triệu Chí Kính đi tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, biểu hiện của ngươi tốt. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đúng a, ta minh bạch.